Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1711, chương 1712, nữ nhân là làm bằng nước. Nguyên bản mặt mũi hiền lành Lưu Anh, giờ phút này rõ ràng là một mặt hung ác nham hiểm rét lạnh biểu lộ. Hình chứng ngỗng gương mặt, cũng biến thành lại nhọt lại nhỏ. Giống như cái dùi giống như võng hồng mặt, thì liền mặt mũi tràn đầy dày đặc nếp nhăn, cũng biến mất sạch sẽ, nửa điểm dấu vết cũng không có lưu lại. Ngũ quan tuy nhiên cùng Lưu Anh giống như đúc, nhưng tinh tế tỉ mỉ trắng tích như mỡ đông giống như da thịt. Phong tình vạn chủng thần sắc, lại đều không phải là Lưu Anh bản tướng, tuy nhiên trên thân còn mặc lấy Lưu Anh y phục. Nhưng bao khỏa tại trong quần áo thân thể, cho dù là đường quả, cũng có thể nhìn ra được. Thân thể đối phương tràn ngập sức sống, thành thục tính cảm giác, diễm lệ vô song, đối nam nhân có gần như chí mạng sức hấp dẫn. Người đến tột cùng là ai? Đường quả cố nén nội tâm thấp thỏm lo âu, lấy hết dũng khí trầm giọng chất vấn. Mẹ ta lại đi đến nơi nào? Trên ghế salon. Lưu Anh cười hắc hắc, thon dài trắng non đầu ngón tay lướt qua rủ xuống đến quay hàm một bên một túm sợi tóc, đôi mắt đẹp đảo mát, cười duyên dáng, mềm mại tiếng nói: "Ôi ôi ôi, nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện, ta còn tưởng rằng có thể giấu giếm được ngươi con mắt đây. Thật không nghĩ tới, ngươi sức quan sát mạnh như vậy." Đang khi nói chuyện, Lưu Anh còn hướng về phía đường quả liên tục giơ ngón tay cái lên. Tựa hồ đối với đường quả rất là thưởng thức. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, đường quả rất nhanh chấn định lại. Dậm chân một cái, nghiêm nghị chất vấn: "Xin trả lời ta vừa mới vấn đề." Đường quả đối với mẫu thân lo lắng, tại thời khắc này, hoàn toàn chiến thắng nội tâm khủng hoảng. Chậc chậc chậc. Tốt một cái tính nóng như lửa Pepper, Lưu Anh có nữ như thế, cũng không uổng công đời này. Lưu Anh vẫn là không có trực tiếp trả lời đường quả chất vấn. Vẫn như cũ nhìn trái phải mà nói hắn hùa theo đường quả. "Tiểu quả quả, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi bây giờ thì đi theo ta đi." Đường quả nắm chặt song quyền, thân hình lóe lên, một cái bước xa bước ra. Nhún người nhảy lên, song quyền huy động ở giữa, thế như tuấn mã, nhanh như thiểm điện, một cái, lưu tinh cản nguyệt, lao thẳng về phía năm bước bên ngoài, Lưu Anh, điều trùng tiểu kỹ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Lưu Anh hững hờ nhìn qua cực nhanh tiến tới mà tới đường quả. Đang khi nói chuyện, cong ngón búng ra, hai đạo chỉ phong, vù vù bay qua, phát sau mà đến trước, chính bên trong đường quả cổ tay. Đường quả kịch liệt đau nhức khó nhịn, không khỏi a kêu to một tiếng. Trên cổ tay kịch liệt đau nhức trong khoảnh khắc lan tràn đến chỉnh cánh tay, lảo đảo lùi lại mấy bước về sau, hai cánh tay cũng mềm kéo dài rủ xuống lấy, nửa chút khí lực cũng không sử ra được. Cứ việc đường quả đã đoán được thực lực đối phương hơn mình xa, nhưng cũng không nghĩ tới giữa lẫn nhau chênh lệch đã vậy còn quá đại. Cho đến lúc này, ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, Lưu Anh rốt cục giãy giụa như rắn nước thân eo, ẩn ẩn đứng lên, mà đường quả lần nữa căng chân phóng tới, Lưu Anh nhảy lên thật cao, song chân giao nhau liên hoàn thối ra, cước ảnh trùng điệp. Vù vù rung động, quanh quẩn tại Lưu Anh, trên dưới quanh người, đem Hưu Anh yểu điệu nở nang thân hình bao khỏa tại cước ảnh bên trong. Tuy nhiên đường quả chỉ là tu luyện chiêu thức, không có nội công phụ trợ, nàng luyện tập thời gian 3 năm uyên ương liên hoàn thối, nhưng vào thời khắc này cũng bởi vì bị phẫn nộ tâm tình kích thích, từ đó phát huy ra cường đại uy lực. Mà Lưu Anh hiển nhiên căn bản cũng không có đem đường quả như bạo phong vũ thế công để ở trong lòng, ngược lại phát ra trận trận câu hồn đoạt phách khách khách tiếng cười duyên. Giống như là mèo vờn chuột giống như. Tại trùng điệp cước ảnh bên trong, né tránh thân hình, trong miệng còn không hề cố kỵ mở ra đường quả trò đùa, ôi ôi ôi. Người tính tình bốc lửa như vậy, tà thần biết không, làm người từng trải ta, có tất phải nói cho ngươi, không có một cái nào nam nhân ưa thích bạo lực nữ người. Dù là nữ nhân này lại xinh đẹp, lại tính cảm giác, lại mê người, dù là nam nhân này là tà thần, một lúc sau, hắn cũng sẽ không chút do dự chán ghét ngươi. Huống chi, bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy. Ngươi nếu là còn không thay đổi đổi chính mình tính khí, tà thần cuối cùng có một ngày hội rời bỏ ngươi. Trên đời này tất cả nam nhân đều ưa thích ngôn, hành cử chỉ ở giữa, ôn nhu như nước nữ nhân. Nữ nhân càng là ôn nhu, thì càng có thể trêu chọc nam nhân yêu thích. Nghe ta một lời khuyên, ngươi cần phải mức độ lớn nhất thuyết minh ra, nữ nhân là làm bằng nước, câu nói này hàm nghĩa. Không phải vậy lời nói nha, ngươi rất khó tại tà thần hậu cung giai lệ như mây tranh sủng bên trong. Kỳ khai đắc thắng, đường quả cắn răng, không nói câu nào, hai tay bất lực động đậy, chỉ có thể dùng hết toàn lực đá đá hai chân. Hướng, Lưu Anh, khởi xướng điên cuồng tấn công, hai người thực lực cách xa, vốn là một trời một vực chênh lệch, không đến một phút đồng hồ thời gian. Đường quả toàn thân trên dưới đã là mồ hôi tuôn như nước, quần áo trên người từ trong ra ngoài đều bị mồ hôi thấm ẩm ướt, lại không một tấc khô ráo địa phương. Điên cuồng tấn công, Lưu Anh đối với đường quả thể lực hao tổn cực lớn. Lúc này đường quả một đôi chân vừa sót vừa tê, nếu không phải có cường đại tín niệm chống đỡ lấy, sớm đã ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng bởi vì đối, Lưu Anh, phẫn hận, làm cho đường quả không biết mệt mỏi công kích tới, Lưu Anh. Lúc này, Lưu Anh, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết đồ vật, ngươi nếu là lại không dừng tay, ta liền muốn đánh trả. Đường quả chẳng những không có dừng tay, ngược lại đem hết toàn lực, hai chân lần nữa tăng thêm tốc độ cùng lực lượng, đá hướng, Lưu Anh. Khuôn mặt cùng ở ngực, ai, không biết tự lượng sức mình đồ vật, hãm sâu tại cước ảnh bên trong, Lưu Anh, hay tay vung lên, tại thở dài âm thanh bên trong, xuất thủ như điện, chế trụ đường quả mắt cá chân, sau đó dụng lực kéo một cái, trực tiếp đem đường quả từ giữa không trung một thanh níu lại, ném tới trên ghế salon, đường quả mắt cá chân bị Lưu Anh nắm một chút, hai chân nhất thời bất lực động đậy, giống hai đoạn như gỗ khô mất đi chi giác, chỉ có thể bị ép nằm trên ghế salon, tràn ngập phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm hướng nàng từng bước đi tới, Lưu Anh. Lưu Anh, đường cong mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt yên thị mị hành ý cười, eo thon lắc nhẹ đi đến đường quả trước mặt. Tại thân tử cúi xuống quá trình bên trong, ngũ quan bỗng nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một cái khác, trương hoạt sắc sinh hương xinh đẹp mặt. Thình lình chính là Dương Hoa, trước lúc này, đường quả cũng chưa từng gặp qua Dương Hoa, nhưng lúc này nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mắt lạ lẫm gương mặt. Đường quả vẫn là cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhìn thấy trước mắt, so trở mặt thuật. Còn thần kỳ, vượt xa khỏi đường quả với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Mẹ ta đâu? Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng đường quả vẫn là tập trung tinh thần nghĩ đến mẫu thân mình. Giờ phút này lần nữa thở hồng hộc hỏi, Dương Hoa tay trắng che miệng, mặt mày hớn hở, giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất chuyện cười giống như. Nàng cũng không nói lời nào, mà chính là chỉ mặt đất. Đường quả thần sắc biến đổi lớn, giãy giụa lấy muốn xoay người ngồi dậy cùng Dương Hoa liều mạng. Nhưng nàng sớm đã không có nửa điểm khí lực, chỉ có thể chửi ầm lên lấy. Dương Hoa ngón tay động tác, đường quả đương nhiên minh bạch, đơn giản là nói, người mẹ đã chết. chính đi tại Hoàng Tuyền trên đường đây. Ta nói qua, Lưu Anh đời này có nữ như thế, có thể mỉm cười chín suối. Dương Hoa khách khách cười, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, giống như hồ ly tinh, giống như mị hoặc vô song. Ý vị sâu xa giải thích nói, Đường Thiệu Cơ đều đã bị mất mạng. Lưu Anh làm Đường Thiệu Cơ thê tử, vốn thì cần phải bồi tiếp nam nhân chết chung. Đối với lão phu lão thê, rốt cục có thể tại trong địa ngục gặp lại, làm vì nữ nhi bọn họ. Ngươi cần phải cảm tạ ta đại ân đại đức. Nói chuyện, Dương Hoa ngồi xổm ở đường quả trước mặt, hai con ngươi thình lình biến thành tinh hồng sắc, rạng rỡ tản mát ra huyết quang, đôi tay nhỏ giống như là giám thưởng tác phẩm nghệ thuật giống như. Tại đường quả tuyệt mỹ tinh xảo gương mặt bên trên vuốt ve du tẩu, nơi này xoa bóp, chỗ đó chen chen, trong miệng phát ra trận trận nhìn mà than thở cảm khái âm thanh vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.